chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn, tập số 3. Người áo đen lạ mặt trời đi, tiếng chuông cũng không còn, Thắm cũng trở lại trạng thái bình thường và nhận ra ba người bọn họ đã bị bao vây ở giữa. Tên người nhà họ Hồ hét lên: "Ai giúp chúng ta bắt được ba người này thì sẽ được thưởng 50 lượng vàng." Dân tình bắt đầu nhao nhao lên. Thắm cứ nghĩ là họ sống ở đây thì sẽ bảo vệ nhà họ Nguyễn, nhưng không ngờ tiền tài có thể che mắt con người. Họ bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau, ùm ùm tràn về phía trước. Thiên và Nguyệt nhanh chóng đẩy Thắm vào giữa, còn mình thì che chắn bảo vệ phía bên ngoài. Dương Hỏa cũng được thu hồi trở lại, bởi nếu thật sự đánh nhau ở đây, nó sẽ gây ra hậu quả rất lớn, có thể ngộ sát người vô tội. Thiên nghĩ được như vậy, nhưng người khác thì lại không. Họ như ông vỡ tổ mà lao tới. Thiên Nguyệt không thể ra tay đánh mấy người này, chỉ biết đứng bên ngoài mà hét lên: "Tất cả lùi lại, đây là tiểu thư, người thừa kế của nhà họ Nguyễn." Nhưng lời nói của hắn so với tiếng la hét của dân thường thì như tiếng mũi kêu, chẳng ai dừng lại cả. Chẳng mấy chốc đã bu kính lấy họ. Đàn ông thì xuống tay rất nặng, hết chân này tới chân khác đá vào họ, hoặc dùng nắm đấm đánh thẳng vào. Ngay cả Thắm tuy được bảo vệ nhưng cũng chẳng tránh nổi dính mấy quyền. Còn đàn bà con gái thì túm tóc, hoặc dùng móng tay sắc nhọn cào vào mặt, vào cánh tay của họ. Cả khu phố phút chốc náo loạn hết cả lên. Ở phía bên ngoài, mấy người nhà họ Hồ chỉ khoanh tay đứng nhìn, miệng nở nụ cười đắc chí. Tên người hầu của Trần Vũ thì mặt mày hơi xám lại. Hắn nóng ruột nói nhỏ một bên: "Sao lại để đám dân thường này lao vào vậy? Cậu Vũ dặn là không được để cô ta bị thương. Các người làm sai kế hoạch rồi." Tên kia nhổ một bãi nước bọt: "Chỉ là một con đàn bà, không cần để ý đến. Thứ tao muốn thấy là hai anh em nhà kia bị sỉ nhục. Tao ngứa mắt lâu giờ rồi. Nếu ra tay chưa chắc đánh lại, cứ để đám dân thường này lo trước đi. Khi bọn chúng mệt, chúng ta dễ hành động hơn. Dám giết người nhà tao thì chừng này vẫn chưa là cái gì." "Nhưng mà..." Tên người hầu tỏ ra lo lắng, nhưng đông người như vậy, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn. Phía trước kẻ đấm người đá, thậm chí có người xông vào mấy cái sạp hàng xung quanh, lấy trứng thối và rau nát ra ném lên người Thiên Nguyệt. Trứng gà bị ném vỡ tan trên đầu của Thắm, lòng trứng tanh hôi vương trên mái tóc cô, chảy cả vào trong quần áo. Thắm muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, nhưng sức lực của cô trước đám đông điên cuồng trước mặt quả thực chỉ yếu ớt như con kiến. Hai anh em Thiên Nguyệt cũng chịu chung số phận, họ không làm gì được, mà họ không thể đánh bị thương những người này. Cùng lúc này, tại một quán trà hai gác ở bên trên, lão Dương cùng với nhị trưởng lão đã có mặt từ lúc nào. Họ quan sát từ đầu tới cuối mọi chuyện, nhưng tuyệt nhiên là không lộ mặt. Thọ nhị trưởng lão lên tiếng: "Lão Dương à, chuyện này do có người đổ oan cho bọn nó, sao ông không ra mặt nói một tiếng chứ? Ta muốn xem kẻ núp trong bóng tối chúng muốn làm cái gì. Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên, khi nào cần thiết chúng ta sẽ ra mặt xử lý. Hơn nữa chẳng phải như vậy là vừa ý mấy người sao? Ai bảo con bé cần phải trưởng thành? Cứ để xem nó xử lý như thế nào. Muốn làm người quản lý cái gia tộc này, ngoài huyết thống ra, cần phải có đủ thông minh và năng lực ứng phó. Cứ xem việc này như một bài kiểm tra đi." Lão Thọ gật đầu như vẻ đã hiểu, đoạn hỏi: "Nếu nó không vượt qua được, đích thân ông sẽ giết nó chứ?" Thở dài một tiếng, lão Dương quay lưng, giọng lạnh như băng: "Nếu như vậy thì chính tay ta sẽ thành lý môn hộ, không thể để lời nguyền đó xảy ra một lần nữa." Ở phía dưới, đám người kia đã hoàn toàn điên loạn rồi. Đám người quá đông, ai cũng muốn lấy 50 lượng vàng làm của riêng. Bởi vậy càng lúc càng thêm mạnh tay. Có kẻ còn dùng vật cứng đánh vào bàn tay đang che lấy đầu của Thấm. Cô thét lên một tiếng, nước mắt vẫn cố kìm nén nãy giờ, vì đau nhức cuối cùng cũng ào ào tuôn ra. Tiểu thư! Cả Thiên và Nguyệt đều lo lắng. Đôi mắt hai người dần dần chuyển sang màu xanh. Cả hai vốn là hộ pháp của nhà họ Nguyễn, nay để Thấm phải chịu khổ chịu đau như vậy, quả thật đã vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của họ rồi. Ta nói lần cuối, cút cho hết! Thiên giận dữ hét lên. Tiếng hét này làm cho đám người sợ hãi mà dừng lại. Thấm nhìn bàn tay phải của mình, trên đó đã đầy những vết máu lấm đấm. Tay cô đau tới mức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này ở phía ngoài, tên người nhà họ Hồ lại hét lên. 50 lượng vàng nữa đó. Mọi người yên tâm, tên Thiên kia không dám ra tay đâu. Hắn là hộ pháp mà dám giết người vô tội ở đây á, thì nhà họ Nguyễn cũng coi như xong đời. Đánh tiếp đi. Nghe tên này nói cũng có lý, mọi người lại một lần nữa điên cuồng. Là các người muốn chết. Thiên và Nguyệt cùng hét lên, nhưng Thấm vội đưa tay níu lấy rồi nói, hai người mau chạy đi, không cần bảo vệ tôi. Hình như là họ cố tình nhắm đến hai người đó. Thấm lại một lần nữa bị vật cứng đánh xuống, lần này còn mạnh hơn cả lần trước, khiến cho bàn tay của cô phát ra tiếng kêu kỳ dị. Cơn đau nhất khiến cho cô ý thức được xương tay của mình đã bị gãy rồi. Mấy ngón tay của cô không thể cử động được nữa, bàn tay nhanh chóng sưng lên thành một cục. Thấm kêu khóc đến quặn thắt ruột gan, nhưng nỗi đau khổ của cô chỉ khiến cho đám người kia càng thêm phấn khích. Các người dám, chết đi! Thiên tức giận gầm lên. Ba đốm lửa màu xanh nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu ta. Nó lập tức lao vào trong không khí, xông thẳng đến chỗ kẻ vừa đánh gãy tay Thấm. Kẻ kia mặt mày tái xanh, muốn chạy lắm, nhưng người quá đông, khiến cho hắn ta không kịp làm gì. Chỉ một giây ngắn ngủi, cả người đã biến thành một ngọn đuốc sống. Hắn vùng vẫy la hét vì đau đớn, khiến cho những người xung quanh cũng vô tình dừng lại, sợ hãi nuốt nước bọt nhìn Thiên dè chừng. Hắn giết người rồi. Cái người vừa hô lên kia mới ngậm miệng lại, lập tức cũng bị một ngọn lửa khác đốt cháy. Mọi người sợ hãi chen lấn xô đẩy, bỏ chạy tán loạn tứ phía. Nhưng Thiên đã mất hết lý trí, những đốm lửa cứ bay qua bay lại. Thoáng chốc đã có 5 người chết dưới ngọn lửa của Thiên. Có mấy người cũng gọi ra lửa âm dương để mà chống lại, nhưng đối với Thiên chỉ như trứng chọi đá, hoàn toàn vô ích. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho Thấm và Nguyệt chỉ biết trơ mắt nhìn. Nguyệt nhìn anh trai, thở dài một tiếng, nước mắt cứ vậy mà chảy ra. Anh à, đủ rồi, dừng lại đi. Đừng giết họ. Thiên à, tôi ra lệnh cho anh đó. Thấm cũng cố nén đau đớn, dùng cánh tay còn lại kéo lấy người Thiên. Đôi mắt cô đã ẩn ngật nước. Cô không thể nào nghĩ rằng mình mới đến đây có một ngày đã gặp phải chuyện như thế này. Chẳng hiểu sao, khi Thấm nói xong, mấy ngọn lửa lởn vởn bên người của Thiên cũng dần mờ đi. Anh quay lại nhìn cánh tay của cô, khuôn mặt vẫn còn phần phần lửa giận. Tiểu thư, xin lỗi vì đã làm cô liên lụy. Nói xong, Thiên đột nhiên phục ra một ngụm máu, cả người như diều đứt dây, bị đánh văng ra mấy mét. Anh hai! Thấm và Nguyệt chết đứng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn lại, đã thấy cái tên cầm đầu nhà họ Hồ đã đứng ở đó từ bao giờ. Hắn thu nắm đấm của mình lại, miệng nở nụ cười hài lòng. Nếu không phải có lệnh bắt sống, thì tao đã giết mày rồi. Vừa rồi là do Thiên không để ý nên bị tên này đánh lén. Tiếp đó, hắn quay đầu về phía thuộc hạ mà nói lớn. Nhân chứng vật chứng đã có, mau bắt bọn nó lại. Thấy anh trai đang nằm dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt ánh lên một tia sát khí. Cô gầm lên. Tao giết mày! tên kia vẫn nở một nụ cười khiêu khích. Thắm nhận ra là hắn đang chờ cho Nguyệt ra tay. Cô vội vàng cản lại, thở dài giải thích với Nguyệt. Nguyệt à, bình tĩnh, nghe lời tôi, em hãy trốn khỏi đây. Chúng là đang chờ cô nóng giận mà giết người đó. Nếu cô ra tay, anh trai cô sẽ không thể cứu được. Nghe tôi đi. Tiểu thư à, với con cô, tôi không làm gì. Nếu bị bắt đi thì Dương Cố cũng sẽ cứu tôi thôi. Hai người thì khác, mau đi đi. Nguyệt hiểu điều Thắm vừa nói. Cô là người thông minh, vốn đã đoán ra được mục đích của những kẻ này. Nhưng thứ cô ấy vướng bận vẫn chỉ là Thắm mà thôi. Qua một chút thời gian đắn đo, Nguyệt thở dài, trợn trừng mắt nhìn mấy kẻ bị ổi kia mà cảnh cáo. Sau đó nhanh chóng đỡ lấy anh trai, dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình vừa đánh vừa chạy khỏi đám người đang vây ráp. Tên nhà họ Hồ kia biết muốn giữ chân một hộ pháp của nhà họ Nguyễn không phải ai cũng làm được, thế nên hắn mới chờ cơ hội đợi Nguyệt ra tay. Nhưng chỉ vì vài câu nói của Thắm mà hắn mất cả chị lẫn chài. Hắn cũng chẳng biết cô là ai, cứ vậy mà hùng hổ bước tới. Bàn tay thô ráp của hắn túm chặt lấy cổ Thắm, nhấc bổng lên cao, dữ tợn mà nói: "Mày, hôm nay ông sẽ giết mày. Nè, dừng lại, mày bị điên sao?" Tên người hầu của Trần Vũ thấy mọi chuyện đã đi quá xa, hắn nhanh chóng chạy tới. Nhưng ngay lúc này, hắn thấy trên đầu mình như tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì vội vã nuốt nước bọt một cái, đôi chân không tự chủ được mà run rẩy quỳ sụp xuống đất vái lại. Một tiếng hừ lạnh vang lên, kèm theo đó là một tiếng gầm gừ đáng sợ. Những người xung quanh cũng dừng la hét ồn ào. Thắm vẫn giãy giụa trong lòng bàn tay của kẻ kia. Mặt mày cô đã tái xanh như sắp ngừng thở bất cứ lúc nào. Lúc này những kẻ đứng vây quanh đột nhiên tản ra. Tiếng thảo luận râm ran vang lên giữa đám đông. Đến rồi. Tên đang bóp cổ Thắm không biết mọi người nói ai, nhưng bản thân hắn cũng có cảm giác kỳ lạ. Chẳng hiểu sao có một cảm giác lạnh buốt kéo dài từ chân lên tới đỉnh đầu, khiến cho hắn bất giác quay đầu lại. Ở phía sau, một con hổ cao gấp rưỡi thân người đang há cái miệng đỏ lồm. Nước dãi của nó chảy ra từng giọt lên người của tên nhà họ Hồ. Trên lưng hổ là một thanh niên tuấn tú mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng, đôi mắt tràn ngập sát khí đang nhìn xuống. Tên kia thấy người quen mới thở phào ra một hơi. Thì ra là cậu Vũ. Ta còn tưởng... Nhưng hắn còn chưa nói dứt câu thì đầu đã lìa khỏi cổ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho tất cả phải trầm trồ kinh hãi. Cái đầu của gã kia đã nằm gọn ở trong miệng của con hổ to lớn. Mấy kẻ lâu la nhà họ Hồ cũng trợn mắt há miệng lên. Bọn chúng không thể ngờ được Trần Vũ dám ra tay sát hại kẻ cầm đầu bọn chúng. Nhưng có tên định nói thì chỉ một cái liếc mắt của Trần Vũ thôi cũng đã khiến cho cổ họng chúng nó như bị mắc nghẹn lại. Chẳng nói chẳng rằng, mặt mày tái xanh, chúng thay nhau mà bỏ chạy đi tứ hướng. Sau khi kẻ kia bị mất đầu thì thân người đổ ầm xuống đất, máu tươi từ cổ túa ra ướt đẫm cả một vùng. Thắm cũng nhờ đó mà được giải thoát. Cô hoảng sợ, mặt mày tái mét bò ra xa, miệng thở gấp từng tiếng. Lúc này Trần Vũ từ trên lưng hổ nhảy xuống, hắn chậm chậm bước lại chỗ Thắm. Hắn làm cô hơi sợ, miệng cứ lắp ba lắp bắp: Anh là tên khốn nạn. Sự tức giận trong Thắm lập tức bùng nổ lên. Nhưng Trần Vũ không nói một lời, cũng chẳng cho cô bất kỳ cơ hội nào để lùi về sau. Một tay hắn túm lấy cánh tay dính đầy trứng gà thối của cô, sau đó giam cầm cô trong lòng ngực hắn. Cái cảm giác này thực sự làm cho Thắm cảm thấy hoảng sợ và ghê tởm. Nhưng một tay của cô đã bị gãy rồi, cơ thể đau nhức do bị đánh. Với một kẻ khỏe mạnh như Trần Vũ, cô không có cách nào thoát ra được. Thắm bất lực mà khóc lớn, dùng răng của mình cắn vào bả vai của Trần Vũ, chỉ mong hắn có thể thả cô ra. Nhưng mà Trần Vũ không nói một lời, cũng chẳng kêu đau. Hắn xách cô rồi nhảy lên lưng hổ, sau đó túm lấy cầm cô, bắt cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của mình. Lời nói bá đạo từ miệng hắn thốt ra: làm vợ ta sẽ không bao giờ có kẻ nào có thể làm em tổn thương. Ngày hôm nay, tất cả những kẻ động chạm đến thân thể em, bọn chúng sau này sẽ phải lấy tính mạng ra mà đền. Cút đi, thả tôi đã, tôi thả chết cũng... Thắm chưa nói dứt câu đã bị Trần Vũ vỗ nhẹ vào sau gáy. Đôi mắt cô mơ hồ rồi ngất liệm đi. Ngay lúc này, ở phía trên quán trà cách đó không xa, lão Dương nhìn theo bóng lưng con hổ cùng với Trần Vũ rời đi, lắc đầu nói với lão Thọ: cỡ người đi tìm Thiên và Nguyệt, đem cho bọn nó ít tiền và thuốc đi. Nhiệm vụ của bọn nó là phải âm thầm bảo vệ tiểu thư. Tên Trần Vũ này tâm cơ khó lường, ta vẫn không thể nhìn thấu. Lão Thọ gật đầu: nếu hắn là con cháu của nhà họ Nguyễn thì tốt, đáng tiếc. Nhưng mà ông định để hắn đem con bé đi thật sao? Lão Dương trên miệng bỗng nở ra một nụ cười. Hắn sẽ không làm hại nó đâu. Ta cần nó ở bên cạnh hắn. Ta muốn biết hắn định làm gì. Thắm sau khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn. Mùi hương trầm nhàn nhạt thoảng vào mũi, làm cho cô thấy thư thái. Nhưng người đầu tiên cô bắt gặp lại chính là kẻ mà cô ghét nhất. Cô cố chống tay lùi lại góc giường, nhưng mà từ trong lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhức, khiến cho cô phải nhăn mặt. Vũ ngồi trên bàn trà, nhìn cô với vẻ mặt thương hại. Hắn cất giọng: đừng có cử động, chỗ xương gãy vừa mới được băng bó, cô mà hoạt động lung tung ấy, thì xương nó sẽ bị lệch. Đến khi đó bàn tay đó coi như tàn phế đó. Thắm khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Tên khốn nạn, anh đã làm ra mọi chuyện phải không? Chứ bây giờ lại giả nhân giả nghĩa với tôi. Anh không phải là người, anh là quỷ. Không, còn độc ác hơn ma quỷ nữa. Thắm thuận miệng nói một câu, không ngờ Trần Vũ lại trợn đôi mắt của mình thành mắt ếch trâu. Hắn xì ra cơn tức. Ai bảo với cô là tôi làm? Con mắt nào của cô trông thấy gì? Nè, nếu không phải là tôi đến cứu thì cô đã bị tên kia bóp chết rồi đó. Không biết cảm ơn sao? Tính ra là tôi cứu cô lần này là lần thứ ba rồi đó. Cứu tôi hả? Cứu tôi là để anh thực hiện mục đích của anh, chứ không phải vì lòng tốt gì đâu. Tôi cũng chẳng muốn giải thích làm gì cho lắm lời. Cô nghĩ sao thì nghĩ. Đây là nhà của tôi, đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Nếu như cô có ý định đó thì hai cái tên hậu pháp kia sẽ chết đó. Trần Vũ vươn vai ngáp dài một hơi. Thắm sau khi nghe vậy thì tâm tình cũng dậy sóng. Anh biết hai người họ ở đâu sao? Nếu anh dám làm gì họ, tôi sẽ... Cô sẽ làm gì? Tôi sẽ chết cho anh coi. Chẳng phải là anh cần tôi hay sao? Ngu ngốc thật. Cô không thử động não nghĩ coi. Thật ra tôi chẳng biết chúng trốn ở chỗ quái nào cả. Việc cô bị tôi đem đi rồi sẽ đến tài của chúng. Như vậy kiểu gì mà chúng chẳng tìm tới đây. Nhưng mà tôi không có ý định giết chúng đâu, nên cô cứ yên tâm ở cạnh tôi. Còn nếu mà cô bỏ trốn thì tốt thôi. Một khi bị nhà họ Hồ hoặc người nhà tôi bắt được thì chỉ e là anh em bọn nó có 10 cái mạng cũng không cứu nổi cô đâu. Hắn ngừng lại một chút, như đọc được ý nghĩ trong đầu cô. Hắn nói: cũng đừng nghĩ tới chuyện tìm được về nhà họ Nguyễn. Họ bỏ rơi cô rồi. Một việc lớn xảy ra trong khu vực họ quản lý mà lại để hai hộ pháp bị đánh trọng thương. Còn một tiểu thư như cô thì lại bị tôi hiên ngang đem đi. Tôi chắc chắn là mấy lão già đó thấy nhưng không muốn cứu. Bởi vậy chỉ có ở bên cạnh tôi, cô với hai tên kia mới được an toàn. Những lời mà Trần Vũ nói ra nghe vô cùng hợp lý, vừa hay đánh trúng vào tâm lý của Thấm. Hắn lại bồi thêm: không cần hỏi nhiều đâu, cứ yên tâm mà dưỡng thương đi, tôi cần ngủ một chút. Trần Vũ nhìn là biết Thấm đang nghĩ gì, cho nên nói phủ đầu như vậy. Sau đó hắn đi lại giường rồi nằm kế cạnh cô, nhắm nghiền mắt lại. Thấm nghiến răng nghiến lợi muốn đạp cho tên này một phát, nhưng mà cả cơ thể của cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ sợ mình manh động, hắn sẽ trở mặt làm gì đó sằng bậy. Tình trạng của cô bây giờ như con thỏ bị dồn vào góc tường, chẳng thể phản kháng. Mặc nhiên nhìn tên Trần Vũ nằm bên cạnh, đang dần chìm vào giấc ngủ. Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng ngáy của Vũ đã phát ra. Thấm thì ngồi bó gối sát góc giường, chăm chú nhìn cái gã tuấn tú ở bên cạnh đề phòng. Thân thể hắn chợt cử động một chút cũng đủ làm cho cô giật mình. Trần Vũ nghiêng người nằm ngang, vô tình để lộ ra một con dao găm ở bên hông. Trong đầu Thấm lóe lên một ý nghĩ táo bạo, là sẽ lấy con dao này nhân lúc tên ác nhân đang ngủ thì đoạt mạng hắn ta. Như vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cô sẽ dễ dàng trốn thoát được. Thấm run run đưa bàn tay lạnh lạnh của mình ra, chạm vào cán dao và rút nhẹ ra khỏi vỏ. Nhưng khi lưỡi dao vừa mới rút ra được một chút thì đã chạm phải vỏ, kêu lên một tiếng cạch nhẹ. Thấm nín thở chờ đợi, nhưng Trần Vũ lại chẳng hề có phản ứng gì, tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên. Thấm nuốt nước bọt rồi tiếp tục rút. Chẳng mấy chốc mà con dao đã nằm trong tay cô. Thấm hít một hơi thật sâu, chậm chậm đưa con dao sắc bén kề vào cổ Trần Vũ. Lưỡi dao lạnh toát chạm vào da thịt trắng muốt, chỉ cần động tác dứt khoát thôi thì hắn sẽ lìa đời. Nhưng đến lúc then chốt này, tâm lý của Thấm lại lưỡng lự. Bởi vì từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ mình sẽ giết người. Hơn nữa tuy mọi việc đều chỉ ra là hắn làm, nhưng cô lại chẳng có bằng chứng. Rốt cuộc cô vẫn không thể ra tay, chỉ thở dài cho bản thân của mình, rồi lặng lẽ nhét con dao trở lại vào vỏ. Tuy vậy, Thấm không hề hay biết, ngay cái lúc lưỡi dao vừa được rút đi, bên kia Trần Vũ đã mở mắt ra. Mồ hôi lạnh đã xuất hiện trên khuôn mặt tái xanh của hắn. Sắc mặt miếu máu đến đáng thương, tí nữa thì bật khóc. Thật là mạo hiểm mà. Dường như tất cả đã nằm trong tính toán của hắn. Nhưng cái cảm giác ranh giới giữa sự sống và cái chết, ngay cả bản thân hắn cũng không chịu được. Rõ ràng là hắn đã đánh cược, cố tình để lộ ra con dao này. Nhờ có như vậy, Trần Vũ cũng yên tâm hơn phần nào. Từ giờ đến khi Thiên và Nguyệt quay lại, nhất định Thấm sẽ không rời khỏi hắn nửa bước. Trên khóe miệng tuấn tú của Vũ nở ra một nụ cười, rồi tiếp tục nhắm mắt mà ngủ đi. Thấm thì không dám chợp mắt, cô ngồi dựa vào tường để phòng tên vô lại kia tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua buổi trưa. Trần Vũ cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhìn Thấm. Trong lúc tôi ngủ, cô không trốn đi sao? Thấm liếc mắt chán ghét. Anh nghĩ tôi bỏ đi được sao? Đây là nhà của anh, tôi đâu có ngu mà không biết. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa thì sẽ bị người khác bắt lại thôi. Bởi vậy tôi chẳng muốn mất công. Lý do hơi ngớ ngẩn, nhưng mà rất đổi thuyết phục. Nhưng mà tôi nhớ là tôi đâu có nói với cô đây chính là nhà tôi đâu ha. Hắn thần thần bí bí mà hỏi bâng quơ, sau đó rời khỏi giường, đi đến mở toang cánh cửa ra. Ánh sáng chói chang chiếu vào phòng làm cho Thấm không kịp thích nghi. Đôi mắt cô nhíu lại nhìn ra phía trước, nhưng ngoài kia không có một bóng người, không một tiếng động. Thấm cũng từ trên giường bước xuống, đi theo Trần Vũ ra bên ngoài. Mọi thứ ở đây khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Đó là một ngôi nhà cổ kính, đứng giữa núi rừng rậm rạp, vắng ngắt, trông không giống như nơi ở của người sống. Căn nhà này rất lớn, phong cách kiến trúc cũng khác hẳn với nhà họ Nguyễn, trông vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Biển treo trên cửa dính đầy mạng nhện, được viết với nét chữ mạnh mẽ đanh thép: Triệu Phủ. Thấm nhìn tấm biển, rồi khẽ hỏi: Triệu phủ sao? Ở thôn Trung Nhân này còn có một biệt phủ lớn đến vậy sao? Sao không ai nói với tôi vậy? Trần Vũ lắc đầu. Thật ra trước đây đó, chẳng hề tồn tại tam đại gia tộc đâu. Trung Nhân thôn được quản lý bởi nhà họ Triệu. Nhưng vào 300 năm trước, trong một đêm, cả mấy trăm người nhà họ đều chết một cách bí ẩn. Thấm sững sờ. Mấy trăm mạng người chết sạch trong một đêm sao? Kể từ đó đến nay, những người bước chân vào Triệu phủ đều chết sạch. Họ đồn là do nhà họ Triệu chết oan, oán hồn không tan. Lại thêm nơi đây âm khí dày đặc, nên tất cả đã tu thành quỷ hồn. Bởi vậy nơi này dần bị rơi vào quên lãng. Đã mấy trăm năm, cây cối mọc lên, tạo thành một khu rừng nhỏ che giấu nó ở chính giữa này. Trần Vũ vừa nói, vừa làm ra vẻ mặt đáng sợ. Thắm bị nhập tâm vào câu chuyện hắn kể, rồi lại nhìn xung quanh, ớn lạnh mà nói: Nhưng mà chúng ta đang ở trong Triệu phủ mà. Vũ nhuyễn miệng cười, biết cô đang sợ những điều hắn kể, nên tiếp tục nói: Nơi mà không ai dám đến thì cô mới càng an toàn chứ sao. Nếu cô đồng ý làm vợ tôi thì tôi đâu cần phải đem cô đến đây, trực tiếp đem thẳng về nhà chẳng phải khỏe hơn sao? Khốn nạn! Cô mắng hắn một câu rồi không thèm bắt chuyện với tên vô lại này nữa. Ánh mắt tập trung nhìn ngôi nhà cực kỳ lớn ở phía trước. Nó giống như một ngôi làng nhỏ được bảo tồn khá tốt. Mặc dù đã qua 300 năm không có người ở, cô vẫn có thể cảm nhận được lúc đó nhà họ Triệu này giàu sang phú quý đến mức nào. Chỉ có điều cảnh còn người mất. Bây giờ trong sân mọc đầy cỏ dại, hoàn cảnh vô cùng hoang vu. Là thật. Thấm khẽ thì thầm. Trần Vũ quay đầu nhìn cô. Lạ cái gì? Thấm cũng chẳng biết là cô thấy lạ ở chỗ nào, chỉ là trong bản thân cô có cảm giác đó. Thấy không khí trở nên căng thẳng, Vũ mới đi tới trước mặt cô. Hắn nói: Bây giờ chúng ta cứ tạm ở đây dăm bữa nửa tháng gì đó. Khi bàn tay của cô liền lại thì sẽ rời đi ngay. Ơi, nhưng mà bây giờ cũng thật nhàm chán. Không biết cô có muốn cùng ta đi dạo, ngắm cảnh một vòng khắp Triệu phủ này hay không? Anh bị điên hay sao? Mà bảo tôi đi ngắm cảnh cùng anh. Lại trong một cái phủ bị đồn là ma quỷ nữa. Thấm liếc mắt nhìn Trần Vũ, cự tuyệt nhất quyết không đi. Nhưng nhìn thái độ cợt nhã trên mặt của hắn, cô cũng đoán ra điều chẳng hay ho gì. Được thôi, cô không muốn đi, vậy thì hai chúng ta vào phòng tâm sự ha. Thấm có chút kinh tởm, cô nhăn mặt, hận không thể dùng dao đâm chết hắn đi cho rồi. Trước biểu tình này của Thấm, Trần Vũ bỗng cười lên ha hả, rồi quay lưng bước đi. Tốt thôi, cô không muốn đi tôi cũng chẳng ép đâu. Vậy tôi tự đi, cô ở đây một mình. Anh nhớ, ở đây rất nhiều ma quỷ. Tôi đi rồi, cô có bị làm sao cũng chẳng liên quan tới tôi đâu nha. Hắn bước đi vô cùng dứt khoát, nhưng lời nói ra lại làm cho Thấm hoang mang. Một thân một mình ở chỗ lạ như thế này, lại có những chuyện xảy ra liên tiếp mấy hôm nay, khiến cho cô không nhịn được mà giận dữ hét lên: Đợi tôi, tên khốn! Cô mang theo sự uất ức trong lòng mà theo Trần Vũ chậm rãi di chuyển. Chỗ dãy nhà mà cô đang ở thì còn đỡ, theo chân Trần Vũ đi qua các khu khác thì cô mới thấy rõ vẻ hoang vu. Cỏ dại đã mọc sắp cao bằng cô, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, và dường như không có bất kỳ vật sống nào ở đây. Đi đến một mảnh sân, Trần Vũ dùng một viên đá dưới chân đặt ngang lối đi, rồi mới tiến vào bên trong. Thấy Thấm có vẻ khó hiểu, hắn giải thích: Nhìn gì? Nơi này rộng lớn như vậy, ngay cả tôi cũng chưa đi hết mà. Viên đá này là đánh dấu chỗ từng đi qua, lần sau không phải mất công vào lần nữa. Đi theo phía sau, Thấm có cảm giác như thể Trần Vũ đang tìm kiếm thứ gì đó, chứ chẳng phải dẫn cô đi dạo. Chỉ trong chốc lát, hai người đã bước vào một căn phòng ở sau khoảng sân rộng lớn. Căn phòng này cực kỳ rộng, nhưng điều làm cho Thấm sốc là nó trống rỗng, không có gì cả. Từ lúc vào cửa, thái độ cợt nhã của Trần Vũ đã thay đổi. Hắn nghiêm túc quan sát khắp căn phòng, rồi bỗng dưng kẻ nói: "Thật là lạ, hình như có vấn đề." "Vấn đề gì?" "Cô không nhận ra sao? Hầu hết những căn phòng mà chúng ta ở thường sẽ có cửa sổ để lấy ánh sáng, nhưng mà ở đây chẳng có gì. Không những vậy, cánh cửa phòng lại không có chia ô lấy gió, chỉ có hai tấm gỗ lớn liền mạch. Điều này thật không hợp lý chút nào." Thấm nhận ra đúng là như vậy. Ánh sáng trong phòng rất tệ, mặc dù bây giờ đang là buổi trưa, nhưng bốn phía lại u ám vô cùng. Cô hơi sợ, bất giác bước tới gần cửa, để nếu có chuyện gì xảy ra sẽ chạy ra ngay lập tức. Nhưng không ngờ, Thấm gần lùi ra tới nơi thì cánh cửa như bị ai đó đóng sầm lại, làm cho cô giật nảy người, đứng im bất động. Một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến khiến cho Thấm tê tái hết cả người. Cô ngờ ngợ quay đầu lại, rồi hoảng sợ đến nỗi suýt hét lên. Cô thấy một cái bóng trắng ở phía sau, hình dạng rất giống người, nhưng không có đầu. Thấm loạng choạng lùi lại một bước. Trần Vũ đang tìm tòi cái gì đó ở phía trước, thấy cô có biểu hiện bất thường thì vội hỏi: "Nè, cô làm gì hốt hoảng gì?" Có mà." Thấm nhanh chóng chạy lại phía hắn, tay chỉ vào phía trước. Lần này cái bóng trắng đã biến mất, chẳng còn lại dấu tích gì. Cánh cửa vừa mới đóng nay lại được mở ra từ khi nào? Điều kỳ lạ này làm cho cô thấy hoang mang tột độ. "Chẳng lẽ nãy giờ mình gặp ảo giác sao?" "Không đâu, ở đây âm khí nhiều. Tôi đã quen rồi thì không sao. Nhưng cô mới đến vậy sinh ra ảo giác. Đừng nghi ngờ nhiều, đứng cạnh tôi. Tôi cần tìm một số thứ, rồi chúng ta sẽ đi ngay." Trần Vũ vừa nói vừa tiếp tục quan sát căn phòng. Nhưng Thấm vẫn hơi sợ và muốn xác nhận lại liệu đó có phải là ảo giác hay không, nên vẫn chăm chú nhìn vào lối ra vào. Đột nhiên cánh cửa ấy lại từ từ chuyển động, rồi nó đóng chặt một lần nữa, làm cho cô sợ tới nỗi tái mặt. Và điều khiến cho cô sợ hơn cả là cái bóng trắng nhỏ đó lại xuất hiện, đang chậm chậm bay lại chỗ cô. Thấm hoảng loạn lùi lại, nhưng chưa kịp hét lên vì sợ hãi thì đã phát hiện ra tay mình chạm vào một thứ lạnh lẽo, cứng đờ ở phía sau. Cô quay đầu theo bản năng và nhìn thấy một cái đầu người trắng bệch, mắt mũi trợn ngược, phía dưới không có thân. Tuy nó có hình dạng là khuôn mặt con người, nhưng chỉ là một cái đầu bay lơ lửng cách mặt đất một đoạn, đang nhìn cô chằm chằm. Đây là đầu của một bé gái khoảng 4-5 tuổi. Cái nhìn này khiến cho Thấm suýt ngất đi. Thấm nuốt nước bọt, toàn thân nổi da gà, không nhịn được mà kêu lên thành tiếng: Trần Vũ, cứu. Nhưng ngay cái lúc nguy hiểm cận kề này, cô lại chẳng thấy hắn đáp lại. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối âm u. Trần Vũ đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Thấm nhận ra mình vừa một lần nữa rơi vào ảo giác, nhưng làm thế nào để thanh tỉnh thì cô không rõ. Một phần cũng là do cảm giác này rất chân thật. Lúc này cái đầu người kia hai mắt trợn tròn, há cái miệng hôi thối của mình ra, rồi chậm chậm nói: "Cô ơi, đem đầu con đặt lên vai được không?" Thấm thật sự muốn ngất xỉu đi, hô hấp cũng dần cảm thấy khó khăn. Thế quái nào mà một cái đầu lại biết nói? Bỗng nhiên cái đầu kia lại cười lên hi hi. "Cô mà ngất là con ăn thịt cô đó. Chỉ cần đặt con lên cổ của cô thôi, một chút thôi cũng được." Thấm nuốt nước bọt, mồ hôi đã ướt đẫm trắng. Tuy sợ nhưng cô vẫn cất giọng tỏ ra bình tĩnh. Làm gì? Tao không sợ mày đâu. Mày làm gì tao thì tên kia sẽ khiến cho mày hồn bay phát tán. Hắn độc ác lắm đó. Cái đầu đứa bé kia nghe vậy lại càng cười khúc khích lớn hơn. "Là cái chú mặt như đàn bà kia đó hả? Chú ấy bị con dọa ngất xỉu rồi. Cô giúp con không? Hay là để con ăn thịt chú ấy trước?" Nó vừa nói vừa dùng ánh mắt ma quái của mình nhìn xuống. Thấm cũng nhìn theo, thì trố mắt kinh hãi. Không biết từ lúc nào Trần Vũ quả thật đã ngất xỉu, nằm trợn mắt dưới sàn nhà. Nó lại cất giọng nỉ non. Đặt con lên đi, đặt lên vai của cô đi, chỉ một chút thôi. Da đầu Thấm hoàn toàn tê dại trước cái giọng nói eo éo của nó. Nhưng bây giờ bỏ chạy như thế nào được, trong khi cô đang bị thương chưa khỏi. Lối ra thì bị bịt kín rồi, cơ bản là không có đường trốn thoát. Cô nuốt nước bọt, cố gắng hỏi nó lý do. Sao mày lại muốn đặt lên vai tao? Thì cô cứ đặt con lên đi, rồi con nói cho. Yên tâm, con không làm hại cô đâu. Muốn làm hại cô con đã làm từ nãy giờ rồi. Thấm nửa tin nửa ngờ. Thật sự thì ma quỷ thường không đáng tin cậy, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể kích động con quỷ nhỏ này. Cô nhếch nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười thật tự nhiên với nó, mà nói với nó một cách thân thiện, hòa nhã hết mức có thể. Hay để hôm khác cô đánh chơi với mày nha. Hôm nay cô còn đang bận chút việc, mày mở cửa cho cô về đi, cô hứa sẽ quay lại mà. Được, nhưng cô phải để lại một thứ để làm tin. Con quỷ nhỏ nhếch miệng cười. Lúc này Thấm mới nhận ra, tuy sắc mặt nó trắng bệch, nhưng đôi môi nó lại đỏ chói, giống như được bôi máu lên. Không chỉ có vậy, khi nó nhếch miệng cười, khóe miệng không ngừng dương lên, ngoác tới tận mang tai. Cô tỏ ra bình tĩnh hỏi. Mày muốn cô bỏ lại thứ gì? Cô để cái đầu lại đây, khi nào quay lại thì lấy nha. Giọng trẻ con u ám vang lên. Thấm sợ tới mức ngừng thở. Để cái đầu lại sao? Cái này thì cô không thể nào để lại được. Mày điên rồi. Cô không còn cách nào bắt bản thân mình bình tĩnh được nè. Không kìm lòng nổi mà bước lui về phía sau. Nhưng khi cô vừa mới lùi lại, con quỷ đột ngột ngưng cười, lạnh lùng nhìn cô. Tao có mỗi cái đầu còn sống được thì mày cũng vậy. Không đặt tao lên vai thì tao ăn thịt hai đứa mày. Quỷ nhỏ đột nhiên trợn trắng mắt. Cái bóng trắng phía sau bỗng nhiên ập tới, nhanh như cắt giơ tay về phía cô. Lúc này Thấm mới nhìn rõ, cái bóng trắng này lại chính là phần thân thể từ cổ trở xuống của con quỷ. Ngón tay của nó dài đến kỳ dị, hoàn toàn không giống tay của một đứa bé 4-5 tuổi. Thấm hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng đã bị hai tay của con quỷ nhỏ túm lấy cổ. Cô muốn giãy giụa, nhưng cả người như bị đóng băng, không thể nhúc nhích nổi một chút. Sức lực của phần thân con quỷ này rất mạnh. Trong khoảnh khắc bị nó túm lấy, cả người Thấm dường như không thở nổi. Chẳng mấy chốc, đầu óc cô bắt đầu mơ màng do thiếu dưỡng khí và gần như sắp ngất liệm đi. Không, không thể nào ngất bây giờ được. Mình nhắm mắt là tôi đợi. Nghĩ tới đây, Thấm liền trợn trừng đôi mắt lên, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo. Ngay lúc cô đang chống cự lại con quỷ nhỏ trong tuyệt vọng, thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Tiếng cười đó rất trầm, nghe giống như tiếng của một người đàn ông. Thấm hoảng sợ nổi da gà, liếc mắt nhìn xuống đất thì Trần Vũ đang nằm ở đó. Không thể là do hắn phát ra tiếng cười được. Vậy thì là ai? Ngoài cô với hắn ra thì còn kẻ nào ở đây chứ? Cùng lúc ấy, Thấm nhìn thấy trên nền nhà bỗng nhiên có thêm một cái bóng đen đổ xuống. Cái bóng đó cao lớn, rõ ràng là của một người đàn ông trưởng thành. Điều đáng sợ hơn cả là bóng đen đó ở ngay bên cạnh cái bóng của cô. Thấm thấy ngay cả nhịp tim của mình cũng loạn mất rồi. Rốt cuộc là ai đang đứng sau lưng cô? Một lát sau, Thấm bỗng dưng thấy mặt mình lạnh như băng. Cảm giác như có người đang chạm vào đó bằng những ngón tay thô ráp. Giọng nói trầm trầm lại vang lên bên tai. Thật may mắn, không ngờ kẻ ngu dốt này lại đem cô ta đến tận đây. Cô gái mang mệnh cách thuần âm rất tốt. Trung Nhân Thôn, cái tên nghe thật đáng ghét. Ta hận đã không thể giết hết đám người này. Nhưng bây giờ đã có cô, ngày ấy cũng sắp đến rồi. Qua lời nói của hắn, Thắm có thể đoán được chắc chắn kẻ này chẳng phải tốt đẹp gì. Cô muốn quay đầu lại xem gã đàn ông phía sau rốt cuộc là kẻ nào. Nhưng nửa thân dưới của con quỷ kia bóp chặt quá, làm cô hoàn toàn không thể nhúc nhích. Con quỷ nhỏ rõ ràng có quen biết gã đàn ông phía sau lưng cô. Nó ngẩng đầu tét miệng cười không ngừng. Mày thả đầu tao xuống, rồi giúp tao khâu lại đầu đi. Tao bị phạt treo đầu ở đây mấy ngày rồi, chán chết. Thắm bây giờ mới để ý, cái đầu này không phải bay lơ lửng, mà là được một sợi dây treo từ trên xà nhà thả xuống. Chẳng trách nó cứ hăm dọa bắt cô phải đặt nó lên vai, là do nửa thân dưới của nó không có với tới. Lúc nãy mày định hút máu của cô ta phải không? Giọng nói của kẻ phía sau lại vang lên. Con quỷ nghe thấy thế thì sắc mặt tỏ ra sợ hãi, vội chống chế. Định uống thì làm sao? Máu của nó có thể giúp tao, mày cũng biết điều đó mà. Nó nhìn về phía kẻ lạ mặt, gật gật cái đầu đang lơ lửng giữa không trung, rồi tiếp tục gợi ý. Hay là tao với mày á, nếm thử mùi máu bát tự thuần âm đi. Chuyện này mày không nói, tao không nói, không ai biết đâu. Chủ nhân không cho phép. Chuyện mày có ý định kìa, tao có thể không nói lại. Nhưng từ hôm nay mày phải nghe lệnh của tao. Có vẻ như hai kẻ này vốn ngang hàng với nhau và đang phục vụ cho một kẻ nào đó mà chúng gọi là chủ nhân. Con quỷ dường như không đồng tình. Tên kia lại nói: Mày biết chủ nhân muốn cưới cô ta. Nếu chuyện này lộ ra, e là mày sẽ bị cậu đánh cho hồn phi phách tán đó. Mày muốn nó xảy ra thì tao có thể giúp. Con quỷ nhỏ nghe vậy thì biểu môi. Sau một lúc nó lại bảo: Vậy ăn thịt uống máu tên kia thì... Nó vừa nói vừa nhìn xuống nền nhà. Nhưng nãy giờ nó mãi nói chuyện, không nhận ra Trần Vũ đã không còn ở đó nữa. Ngay cả kẻ lạ mặt sau lưng của Thắm cũng bất ngờ. Hắn đâu rồi? Cả hai nhìn nhau vô cùng khó hiểu. Bỗng ngay lúc này, một ánh sáng đỏ chói mắt lóe lên. Con quỷ nhỏ hét lên một tiếng. Bản mặt nó thình lình bị đốt một mảng cháy đen. Cái nửa thân dưới cũng lập tức buông cô ra. Tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thắm biết cơ hội chỉ có một. Cô vội vàng bật dậy, quay đầu né khỏi nửa thân dưới của con quỷ kia. Lúc quay đầu lại, cô thấy người đàn ông trầm giọng là một kẻ mặc áo đen, cao gầy mảnh khảnh. Mặt quấn bởi từng lớp vải đen, chỉ để lộ ra hai con mắt đỏ lồm như máu. Thắm bất giác lạnh sống lưng, nhưng cô không nghĩ nhiều, vội vã nhấc chân chạy đi thật nhanh. Có thể bởi vì quá vội vã mà bước chân liêu xiêu, cơ thể bỗng nhiên mất thăng bằng, cô liền ngã nhào về trước. Cứ tưởng rằng thứ đón nhận mình sẽ là mặt đất trắng chắc, nhưng không ngờ rằng có một vòng tay lạnh như băng đã đón lấy cô. Thắm ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một gương mặt đẹp đẽ lạ thường gần sát mặt cô trong gang tấc, là Trần Vũ. Thắm sững sờ, không biết phải làm như thế nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Ngoài sự ngạc nhiên vì hắn không sao, cô lại có cảm giác bản thân mình bây giờ đã an toàn. Như thể cô biết có hắn ở đây thì cô sẽ không nguy hiểm nữa. Trần Vũ cố nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nhăn hàng lông mày lại hỏi: Thật xin lỗi, phải dùng đến hạ sách này để dụ chúng xuất hiện nữa. Tôi không sao, nhưng anh có ý gì? Thắm vừa mở miệng, Vũ đã nhìn xuống cổ cô. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên u ám. Tao cho hai đứa mày một cơ hội. Nếu thành thật thì sống, không thì chết. Trần Vũ lạnh lùng thốt ra hai câu. Bốn phía xung quanh con quỷ nhỏ và tên áo đen kia đột nhiên nổi lên những đốm lửa đỏ bốc cháy hừng hực. Vậy ra khuôn mặt của con quỷ kia nãy giờ là do Trần Vũ đốt. Nhưng lửa của hắn có màu đỏ, hoàn toàn khác với Thiên và Nguyệt. Tao đếm đến ba thôi. Một, hai. Hai kẻ kia vẫn không có động tĩnh gì. Trần Vũ trợn mắt đếm đến ba. Lập tức có hai ngọn lửa lớn phóng tới chỗ chúng. Con quỷ nhi cái đầu bị treo lên xà nhà, vốn không thể chạy thoát. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này, cái đầu của nó bắt đầu chuyển thành màu đen, bốc cháy ngùn ngụt lên. Quỷ nhỏ đau đớn òa khóc lên. Lúc này ngoài sự tưởng tượng của Trần Vũ, kẻ áo đen chỉ hừ một tiếng. Hắn vùng tay nện một đấm vào cái đầu con quỷ kia, khiến cho nó vỡ ra thành nhiều mảnh. Máu tạch bắn tung tóe khắp nền nhà. Nhưng hơi nóng của ngọn lửa đã lan lên bàn tay phải, khiến cho làn da trắng của hắn cũng chuyển sang màu đen ảm đạm. Rõ ràng tên kia đã ra tay giết đồng bọn của mình để diệt khẩu. Trần Vũ không phải là kẻ ngu, hắn tự biết mục đích đó. Nhưng động tác của tên kia lại quá nhanh, khiến cho Trần Vũ không kịp trở tay. Trong tích tắc, ba ngọn lửa đỏ đã vây quanh lấy kẻ áo đen, khiến cho hắn không thể cử động. Nói, là kẻ nào đứng sau lưng của mày? Vũ lạnh lùng mở miệng, cơ thể kẻ kia hơi cứng lại một chút. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ, có ý dè chừng, không dám hành động. Giọng điệu tỏ ra run rẩy đáp lại. Nghe đồn mà cậu Vũ nhà họ Trần thiên phú hơn người, nay mới có dịp chạm mặt, nhưng tôi không biết điều cậu nói là gì. Chỉ với từng đó công phu tu luyện của mày, làm sao có thể thoát khỏi tao? Đừng có ảo tưởng kéo dài thời gian mà tìm cách. Nói, rốt cuộc là kẻ nào đang ra lệnh cho mày? Ừ, Trần Vũ à, đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Tao đây chẳng qua cũng chỉ là kẻ tài chừng. Cho dù mày có đốt cháy thân thể này, thì quỷ hồn của tao vẫn còn tồn tại. Chỉ cần quỷ hồn còn, chủ nhân sẽ giúp tao tìm lại thân thể mới. Còn nếu tao phản bội, thì hình phạt còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Tốt nhất là mày nên thả tao ra, chúng ta coi như chưa từng gặp mặt. Chuyện mày đốt cái đầu con quỷ nhỏ kìa, tao cũng sẽ im lặng. Tuy rằng tên kia rất sợ hãi, nhưng vẫn không chịu khai ra, ngược lại còn có ý uy hiếp Trần Vũ. Trần Vũ nhếch miệng, nhìn vào cánh tay cháy đen của kẻ áo đen. Mày nghĩ âm dương hỏa của tao lại kém như vậy sao? Mày không cảm nhận được gì sao? Tên kia chợt liếc nhìn xuống, rồi hắn hoảng hốt. Âm dương hỏa? Sao mày lại sở hữu nó? Mày là ai? Lần này chút kiên nhẫn cuối cùng của Trần Vũ cũng biến mất. Ơi, nếu đã không chịu nói, vậy thì cứ chết đi. Trần Vũ nói với một gương mặt không chút biểu cảm. Hắn khoát tay, lửa cháy xung quanh tên kia đột ngột bùng lên. Chỉ nghe vài tiếng gào thét, thoáng chốc kẻ kia đã tan thành tro bụi. Linh hồn thoát ra từ thân xác cháy khét cũng mờ dần rồi tan biến vào trong hư không. Phần thân người không đầu của con quỷ nhỏ cũng không ngoại lệ, cũng chịu chung số phận bị cháy rụi đi. Trần Vũ cúi đầu nhìn hai đống tro dưới đất, như đang suy nghĩ điều gì. Thấm thì vô cùng ngạc nhiên. Cô không nghĩ hắn sẽ ra tay dứt khoát như vậy. Cô cứ tưởng hắn sẽ nhượng bộ một chút để moi móc thông tin gì đó. Không biết hắn manh động như vậy là đang có suy tính gì, hay chỉ là hành động theo cơn tức giận. Sao? Chẳng phải anh cần thông tin gì sao? Sao lại ra tay mạnh như vậy? Cô hỏi thì bao nhiêu thì hắn cũng chẳng nói đâu. Tôi lại không muốn mất thời gian lãng phí ở đây. Qua cuộc nói chuyện của bọn chúng, tôi cũng đã đoán ra được một số thông tin cần thiết cho mình rồi. Với lại kẻ đứng sau ra lệnh cho chúng dường như có thù hận gì đó rất lớn với Thu. Bây giờ Thắm cũng chẳng biết nói gì nữa. Cô không biết nên cảm thán Trần Vũ mạnh mẽ quyết đoán, hay nên sợ hãi sự dứt khoát tàn nhẫn của hắn với kẻ thù. Và cô đang là một trong số đó. Hắn cúi đầu thoáng nhìn qua cô, hơi nhíu mày. Ban nãy cô sợ lắm sao? Nghe thấy câu hỏi nhảm nhí, Thắm chỉ hận không thể tự mình gọi ra lửa đốt hắn thành tro. nhưng cô biết bây giờ mình chẳng có tí sức mạnh nào, đành phải thở dài lảng sang chuyện khác. Lúc nãy việc gì mà anh phải giả vờ ngất xỉu? Có phải anh cố tình đưa tôi ra làm con mồi không? Chân mày Trần Vũ càng nhíu chặt hơn. Tôi không cố ý đâu. Thật ra lúc vào đây tôi đã phát hiện ra rồi, nhưng chắc do bị nhốt ở đây lâu cho nên không nhận ra tôi, cho nên mới giả vờ để cho nó nhát, với lại cũng muốn trêu đùa cô chút ít thôi. Không ngờ nó lại có đồng bọn cho nên đành phải để cô chịu khổ thêm một chút nữa. Nếu cô muốn trừng phạt, tối nay tôi có thể đấm lưng cho cô, coi như bù lại ha. Chó chết. Nghe được câu cuối cùng, Thắm thật sự không nhịn được, vung chân đá một cái. Trần Vũ không né, trên mặt hắn còn mang ý cười cợt. Nhưng trong tích tắc, Trần Vũ bị cú ra chân tưởng chừng như nhẹ nhàng của Thắm đá văng đi. Các người hắn va vào bức tường bên cạnh, phát ra tiếng động lớn. Thắm trố mắt nhìn, cô không ngờ mình lại có thể đá bay một kẻ vừa giết hai con quỷ một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả Trần Vũ cũng không tin, hắn biểu cảm đau đớn là thật, mặt đỏ phừng phừng, trợn mắt nhìn cô. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, chẳng nói ra lời nào. Sau cùng Trần Vũ mới nhướng mày, hắn phủi bụi bẩn trên người đi tới chỗ Thắm, rồi đột nhiên vươn tay vạch một bên áo cô xuống. Thắm định cản lại, nhưng hắn đã trợn mắt lên, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc. Để im đi. Nói rồi chẳng kịp để cho Thắm phản ứng, Vũ đã đặt hai tay lên cái vết sẹo do con quỷ thối rữa kia tạo ra mấy hôm trước. Hắn nhắm mắt lại như đang cảm nhận thứ gì đó. Ngay lúc ấy, Thắm thấy ngón tay của Trần Vũ nóng như lửa vậy, khác hẳn với thân nhiệt lạnh lẽo vốn có thường ngày của hắn. Lúc sau thì Trần Vũ mở mắt ra, thu lại bàn tay, sắc mặt có chút gì đó không tự nhiên. Anh vừa làm gì tôi vậy? Vũ lắc đầu, không đáp. Đi lại mở toang cánh cửa đón ánh sáng chói chang từ bên ngoài, rồi quay đầu nói với Thắm. Đi thôi, hôm nay như vậy đủ rồi. Sau đó hắn đưa cô trở lại căn phòng lúc trước, rồi bảo cô tạm nghỉ ngơi ở đây cho khỏe. Đặc biệt hắn nói sẽ đi đâu đó 3 ngày, căn dặn cô không được đi lung tung. Sau đó lập tức rời khỏi phòng. Đồ ăn quần áo trong 3 ngày Trần Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Đặc biệt hắn còn cẩn thận đến mức gọi con hổ hắn hay cưỡi về nằm cạnh ngay trước cửa phòng. Tuy nói là quan tâm, nhưng giống như là Trần Vũ đang đề phòng Thắm chạy trốn thì hơn. Thời gian không có Vũ ở bên cạnh, bản thân Thắm cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng suốt ngày cứ ru rú trong phòng như vậy lại làm cô thấy chán. Bên ngoài cửa lại có một con hổ nằm chình ịnh, từng bị nó dọa mấy lần, cho nên tâm lý của cô vẫn có chút e sợ, không dám mở cửa ra. Đã 3 ngày trôi qua, sang tới ngày thứ 5 mà Trần Vũ vẫn chưa quay trở lại. Không biết hắn có gặp chuyện gì hay không, nhưng mà bụng Thắm bây giờ rất đói, lương thực đã chẳng còn gì. Cô ôm lấy cái bụng đang kêu của mình, lại nhìn về hướng lối ra, bắt đầu suy nghĩ. Nếu như mình không ra ngoài, hắn không quay lại, thì mình cũng chết vì đối khác. Con hổ tuy là dữ tợn, nhưng lại thuần phục tên kia. Hắn đã ra lệnh canh chừng mình, thì chắc chắn mình mở cửa ra nó sẽ không làm gì đâu. Liều một phen vậy. Thắm lấy hết can đảm, từng bước trón trén đi tới cạnh cửa, tay nhẹ nhàng kéo ra một kẽ hở, rồi đưa mắt ra bên ngoài. Trên mảnh sân đầy cỏ dại, con hổ vằn vẫn đang nằm phơi nắng, mắt nhắm hờ lim dim ngủ. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Thắm mạnh dạn mở cửa đi ra ngoài. Nhưng đang lúc đóng cửa phòng lại, thì chợt cô nhận ra có một cái bóng cực lớn đang đổ trên người mình. Thắm nuốt nước bọt, lặng lẽ quay đầu. Tuy sợ nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo. Tao vô lại phòng đi. Đừng có để ý tới tao, mày ngủ tiếp đi. Con hổ kia gầm gừ, đi đi lại lại xung quanh Thắm. thi thoảng cứ há cái miệng đầy máu của mình ra mà hăm dọa. Nhưng tuyệt nhiên như suy đoán, nó chẳng hề tấn công cô. Sau khi lượn một vài vòng, nó ngáp dài một cái rồi đi tới mảnh sân nằm phơi nắng tiếp. Nhưng ngay lúc đó, nó vừa đi lại chỗ kia, Thắm vô tình trông thấy có một con gì đó đầy lông màu vàng đang nằm dưới đất cuộn tròn mà ngủ. Thắm quan sát một lúc thì kinh ngạc nhận ra đây chẳng phải là một con hổ con sao? Theo như cô suy đoán, phải đến chín phần con hổ này có con. Nhưng mà mới mấy hôm trước, cô bắt gặp nó mấy lần ở ngoài thôn, đâu có thấy con của nó đâu. Chuyện này là sao? Chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra, làm Thắm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho cô khó mà tưởng tượng nổi. Nằm một lúc lâu vẫn không thấy gì, Thắm chủ động trở lại phòng. Hổ mẹ nhe hai hàm răng, bất ngờ gầm lên một tiếng đe dọa. Tiếng gầm này cũng triệt để làm cho con nó tức giấc. Việc đầu tiên hổ con thức dậy là tìm bú, nhưng mà mấy bầu sữa trên bụng mẹ nó đã xẹp lép, cơ bản là không có sữa để tiết ra. Thắm nhìn là cũng hiểu, là do mấy ngày nay Trần Vũ không về, chắc con hổ kia cũng không rời đi săn mồi, bây giờ đã cạn sữa. Cô biết nó sẽ không tấn công mình, liền bước đi về phía nó, vừa nói: "Tiểu hổ này đáng yêu quá, chắc mày đang khát sữa lắm hả? Nhưng mà mẹ mày mấy hôm nay cũng chưa có ăn gì, làm sao có sữa cho mày bú được?" Tiểu hổ nghe vậy liền nhả bầu sữa ra, ngẩng đầu lên, mở cặp mắt to chớp chớp nhìn Thắm, sau đó vui vẻ đứng lên, xoay chuyển cái thân hình béo tròn trùng trục, lúc lắc đi về phía cô. Hổ mẹ lấy chân đè lên đuôi hổ con, không cho chạy đi, rồi gừ một tiếng. Thắm thấy vậy thì mở lời, cô biết nó có thể nghe hiểu tiếng người. "Mày đi sang mồi đi, con mày để tao trông cho. Tao với mày bị bỏ đó mấy ngày, lại không biết khi nào cái tên Trần Vũ kia mới trở lại. Mày thì không sao, có thể nhịn được, nhưng mà con mày còn nhỏ, tao sợ là..." Hổ mẹ trừng mắt nhìn Thắm một lúc lâu, giống như đang phân tích lời nói của cô. Rồi nó bỗng đứng dậy, nhảy chồm tới, ghé sát mặt Thắm, rồi há cái miệng gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này rất lớn, mang theo đầy sát khí, như có ý hăm dọa. Thắm nuốt nước bọt, tuy trong lòng thì sợ, nhưng ngoài miệng tỏ ra rất bình tĩnh. "Mày yên tâm đi, tao không có bỏ trốn đâu, cũng không có làm hại con mày đâu. Tao biết tao mà làm gì á, nhất định mày sẽ giết tao mà." Con hổ gầm gừ vài tiếng, dùng ánh mắt đầy hăm dọa nhìn Thắm. Thấy cô có vẻ sợ, nó mới hài lòng, rồi lững thững quay người rời đi. Khi bóng dáng con hổ vừa mới đi khuất, Thắm mới dám thở mạnh ra một hơi. Cả người ngồi phịch xuống bậc thềm, nhìn hổ con mà nói: "Thật là một loài vật không dữ mà. May là nó còn nghe lời Trần Vũ, không thì mình bị ăn thịt lúc nào cũng hay rồi. Nhưng mà tuy nó đáng sợ, nhưng con tiểu hổ này nhìn cũng đáng yêu thật." Hổ con nghe thấy vậy, sắc mặt tỏ ra như một kẻ vô tội, ngoan ngoãn. Cặp mắt to tròn cứ chớp chớp nhấp nháy, dường như muốn thể hiện sự đồng tình với lời nói của Thắm. Nó dịch chuyển cái thân hình béo tròn lên phía trước, nở nụ cười vui mừng với cô. Thắm lần này không tin vào mắt mình, lầm rầm nói: Mình không có nằm mơ chứ? Con hổ này lại cười với mình sao? Nó có thể cười sao?" Tiểu hổ đúng là đang cười thật. Cái mồm há ra, đôi mắt liêm diêm như hai sợi chỉ. Nó bước đến, thân mật dụi đầu vào người Thắm, tỏ ra rất sung sướng và vui vẻ. Thấy nó tự nhiên như vậy, Thắm cũng xoa đầu nó. Sau đó nó chẳng nể nang gì mà nhảy lên người Thắm, nằm cuộn tròn ngủ một giấc đi. Bỗng nhiên ngay lúc này, từ phía ngoài lướt vào mảnh sân đầy cỏ dại, xuất hiện dáng người của Trần Vũ. Hắn đã trở về, trên vai còn mang hai cái túi vải lớn, hình như là quần áo và đồ ăn mang theo. Nhưng vừa thấy Thắm ngồi trên bậc thềm ôm hổ con, sắc mặt hắn trở nên kinh hãi mà hét lớn: "Nguy hiểm đó, con thả nó ra!" Trần Vũ mau chóng xông tới phía trước, nhanh tay lôi Thắm lui lại phía sau, mà kệ con tiểu hổ bị hất ngã dưới đất. Thắm thấy dáng vẻ của hắn ta lo sợ, như đang đối diện với kẻ thù, thì không hiểu gì cả. Anh đi tận 5 ngày mới trở lại. Giờ tới thì dở cái trò quỷ quái gì? Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Nó không phải là một con hổ bình thường. Nó là thần là thánh ở nhà họ Trần chúng tôi đó. Đừng có nói tới tôi. Ngay cả cha tôi trước mặt nó cũng phải nhún nhường một phần. Đừng có nhìn bề ngoài của nó như vậy mà lơ là. Nó mà trái tính một cái là cô có 10 cái mạng cũng không đủ cho nó xé đâu. Thấm kinh hãi thất sắc. Cô không thể tưởng tượng nổi con tiểu hổ đáng yêu trước mặt này là thứ mà dòng họ Trần cung phụng. Anh không có nói đùa đấy chứ. Tôi lừa cô làm gì? Nếu mà để nó phát điên lên thì đừng nói là cô, mà cả tôi cũng không thoát nổi. Ủa, nhưng sao huyết khùng lại đây? Chết thật. Ở phía dưới, tiểu hổ vẫn mở to cặp mắt to tròn lên nhìn hai người. Cái bộ dáng ngây thơ vô tội của nó quả thật làm cho người ta khó tin nó là thần là thánh. Nó bước lên bậc thềm, tiếp tục dụi dụi vào chân Thấm như muốn được bế lên. Trần Vũ có chút nghi hoặc. Huyết khùng vậy mà lại rất thân thiện với Thấm, không có chút nào thù địch. Điều mà trước nay hắn chưa thấy bao giờ. Lạ thật. Con hổ này tôi là người chăm sóc nó từ bé, nhưng nó chưa bao giờ tỏ ra thân thiện như vậy. Sao hôm nay lại như vậy với cô chứ? Có phải cô cho nó ăn cái gì không? Cái đó là do tôi tốt, cho nên nó thích tôi. Ai lại thích một kẻ xấu xa độc ác như anh chứ? Thấm từ phía sau Trần Vũ bước lên trước, ngồi xuống vuốt ve tiểu hổ, rồi nói tiếp. Tiểu hổ đáng yêu quá, nó còn biết cười nữa. Cái gì mà tiểu hổ? Nó là huyết khùng. Trần Vũ chỉnh lại. Tiểu hổ dường như không khoái những lời Trần Vũ lắm. Nó lườm hắn một cái, sau đó lại tiếp tục thân mật dụi dụi đầu vào người Thấm. Bạn nhỏ à, mày là huyết khùng gì đó sao? Tiểu hổ nháy mắt, sau đó lắc lắc đầu. Thấm hỏi tiếp. Vậy nhóc tên tiểu hổ ha? Lần này thì nó gật đầu, có linh tính như người vậy. Trần Vũ đứng sau phải há hốc mồm, không tin điều này là sự thật. Hắn nhanh tay kéo lấy tay Thấm. Đi vô phòng, tôi có chuyện muốn nói. Thấm vỗ nhẹ đầu con hổ như trấn an. Tạm biệt nha tiểu hổ. Tiểu hổ dường như rất lưu luyến Thấm, thấy cô sắp vào trong, liền lấy mồm ngoạm vào ống tay áo của cô, miệng phát ra những tiếng ừ ử. Thấm nhìn theo kẻ đáng ghét ở trước mặt, lại nhìn vào ánh mắt của tiểu hổ, chợt tỏ ra xúc động, nói với nó. Anh bằng nhỏ, tao không thể không đi được. Cái kẻ phía trước á, bắt tao vào phòng, rồi đánh đập tao. Thật tiếc khi không được chơi với mày. Tiểu hổ nghe vậy, liền bỏ Thấm ra, chạy lon ton về phía Trần Vũ. Bốn bàn chân nhỏ nhắn chùng xuống, nó nhảy chồm lên về phía hắn ta, giơ mấy cái móng vuốt nhỏ cào một đường giữa không trung. Trần Vũ phản xạ rất nhanh, lập tức né người sang một bên. Con hổ vồ trượt, móng vuốt lại bất ngờ va vào bức tường bên cạnh. Một tiếng ầm vang lên, bức tường bằng gạch kiên cố bị cắt mất một đường, in hình bốn cái móng hổ xuyên từ bên này sang bên kia. Căn phòng triệt để bị thủng mất bốn cái đường lớn, gạch vụn đổ xuống ầm ầm. Một màn này dọa cho Thấm vô cùng kinh hãi. Tuy pha vồ mồi vừa rồi trông có vẻ vô hại, nhưng mà nhìn xem, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ cũng toát cả mồ hôi. Hắn vội vàng vẫy tay nói. Huyết khùng à, mày bị điên sao? Sao lại ra tay với tao? Tiểu hổ dường như không nghe thấy lời Trần Vũ, tiếp tục tấn công hắn ta. Trần Vũ thấy tình hình không tốt, bèn tự hiên nhà nhảy xuống mảnh sân rộng, động tác rất nhanh chóng dứt khoát. Về thân thủ của Trần Vũ thì khỏi phải bàn, trong vòng vây của anh em Thiên Nguyệt vẫn dễ dàng đem kẻ hầu trốn thoát đi, chứng tỏ bản lĩnh hơn người. Nhưng trước con tiểu hổ kia, Trần Vũ tuyệt đối không thể là đối thủ. Tiểu hổ chớp chớp mắt, vẫn làm ra bộ dáng đáng yêu, sau đó lại chồm về phía Trần Vũ vừa mới đứng ở dưới mạnh sân. Dạ, Thấm à, cô mà bảo nó dừng lại đi. Trần Vũ dường như nhận ra tên tiểu hổ này có tình cảm đặc biệt với Thấm, và nó đang tỏ ra bảo vệ cô ấy. Tên khốn nạn, cho nếm cái mùi vị bị người khác năm lần bảy lượt hạ nhục là như thế nào. À không, phải là bị một con hổ mới sinh làm nhục. Tiểu hổ ngoan, không cần phải giết hắn, cứ đuổi theo đánh hắn một trận là được. Cứ như vậy, khi Trần Vũ vừa né chỗ này thì tiểu hổ lại đuổi đến chỗ kia, bám chặt như sam không rời. Một người một hổ thay phiên nhau đuổi bắt ở trong sân. Người ngoài không biết, nếu nhìn thấy chắc chắn còn tưởng là họ đang trêu đùa với nhau. Nhưng đâu ai biết được, Trần Vũ mặt đã đổ đầy mồ hôi, không dám buông lơi cảnh giác một chút nào. Có lúc hắn luống cuống tránh đòn tới mức mà chân này vấp chân kia, ngã sóng xoài dưới đất. Sức mạnh của tiểu hổ mạnh tới nỗi cả cái mảnh sân lát gạch này cũng bị vỡ vụn ra rất nhiều chỗ. Cứ một đợt tấn công không trúng vào Trần Vũ, nó lại nhanh chóng chạy lên phía trước mà dí theo. Tốc độ nhanh đến mức ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Trần Vũ đã nhanh như cơn gió, tiểu hổ lại càng tăng tốc độ nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát đã vượt qua hắn và đứng chặn trước mặt. Thấm thấy sắc mặt của Trần Vũ xanh như tàu lá chuối mà không nhịn được, bật cười ha hả lên. Trần Vũ nhìn Thấm đang đứng trên bậc thềm mà giận dữ trợn mắt, nhưng cơ bản không thể làm gì được. Làm ơn, bảo nó dừng lại đi, mệt chết tôi rồi. Trần Vũ miếu máu than thở, nhưng vừa nói dứt câu thì nghe binh một tiếng. Lần này tiểu hổ không có giỡn nữa, nó nhanh như cắt lao tới, lấy miệng ngoạm lấy áo Trần Vũ. Chỉ một cái lắc đầu đã khiến cả người hắn bị văng ra xa. Thấm đứng trên thềm cười lớn. Bố công tử à, mùi vị bị hành hạ như thế này chắc sao vậy? Cô được lắm, mau bảo Huyết Khùng về lại đi. Nếu không, một khi ta thoát khỏi nó, nhất định bắt cô động phòng. Khốn nạn, mau bảo nó dừng lại. Trần Vũ vừa kêu oai oái vừa chửi. Nhưng càng chửi, Thấm lại càng tức. Cô quát lên. À, nếu đã vậy á, thì tên khốn kiếp nhà anh chịu khó hưởng thụ thêm chút nữa đi. Tiểu hổ à, tiếp đại hắn nhiệt tình vào, đừng cho hắn nghỉ. Tốt nhất là tác sưng mầm của hắn, cho hắn bớt nói nhảm đi. Trần con, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Huyết Khùng, mau dừng lại đi. Tiểu hổ lần này dừng lại thật. Nó trợn mắt nhìn Trần Vũ, gầm lên một tiếng thật lớn, mang theo khí thế của một bậc đế vương. Tiếng gầm này khiến cho Thấm cũng phải giật mình, bởi một con hổ trưởng thành cũng chưa chắc đã gầm được như nó. Sau tiếng gầm ấy, Trần Vũ nuốt nước bọt, sắc mặt sợ sệt của hắn nhanh chóng thu lại bằng vẻ nghiêm túc. Từ xung quanh người hắn, mấy đốm lửa đỏ theo đó hiện ra. Thấm thấy tình hình có vẻ không ổn, để Trần Vũ gọi lửa âm dương thì nhất định tiểu hổ muốn ra tay giết hắn rồi. Cô đang định kêu tiểu hổ dừng lại thì Trần Vũ bỗng nhiên méo miệng, mấy ngọn lửa cũng biến mất đi. Hắn miếu máu khóc không thành tiếng. Thấm tiểu thư à, mau bảo nó dừng lại đi, tôi nhất định sẽ không làm khó cô nữa. Nhìn Trần Vũ bây giờ thật thê thảm, quần áo thì rách tả tơi. Xem ra tiểu hổ chỉ mới giỡn chơi mà đã khiến cho hắn bị hành tới mức này. Điều này khiến cho Thấm nhận ra, chỉ cần mình có thể đem theo con hổ này bên cạnh, nhất định sẽ không bị ai uy hiếp hay làm khó dễ gì nữa. Sau màn vừa rồi, cô cũng hiểu được tại sao nhà họ Trần lại xem con hổ nhỏ này như một thánh thần. Bởi vì chẳng phải chỉ cần nuôi nó lớn thì thôn Trung Nhân này sẽ thuộc về họ hay sao? Nãy giờ là nó giỡn chơi với Trần Vũ thôi. Nó mà ra tay thật thì đảm bảo thân xác của hắn chắc chắn không còn nguyên vẹn. Nó không có ý giết Trần Vũ nên không trực tiếp để lại vết thương nào trên người hắn. Tiểu hổ ngoan à, dừng lại thôi, dạy cho hắn bài học như vậy là được rồi. Thấm chỉ sợ rằng nếu như cứ tiếp tục, chắc tiểu hổ sẽ giết Trần Vũ thật. Dù sao nó cũng còn nhỏ, lại là động vật ăn thịt, bản tính máu lạnh có sẵn trong người, khả năng không thể tránh khỏi trường hợp này xảy ra. Tiểu hổ dường như rất vui sướng khi nghe Thấm gọi. Nó bỏ qua Trần Vũ rồi chạy lại chỗ cô, lấy cái đầu hổ đáng yêu vùi vùi vào chân Thấm. Mắt thì nhìn Trần Vũ đang lởm ngởm bò dậy trên đất. trong miệng nó phát ra những tiếng ư ử đắc chí lắm. Hổ con ngoan, dường như mày rất thích cái tên tiểu hổ ha. Thế thì sau này á, tao gọi mày như vậy luôn có được không? Cái tên huyết khùm chẳng hợp với mày tí nào. Tiểu hổ vui vẻ gật đầu. Lúc này Trần Vũ vẫy tay với Thắm. Mau bỏ đi chỗ khác đi, tôi có chuyện cần nói thật mà. Chợt thấy cặp mắt tiểu hổ sáng quắc nhìn mình, Trần Vũ liền không dám nói nữa. Hôm nay hắn ta đã thê thảm hết chỗ nói rồi. Đường đường là vũ công tử của nhà họ Trần, trước nay hành sự oai phong lẫm liệt, nay lại bị một con hổ mới sinh không lâu hành hạ, khiến cho Trần Vũ đúng là khóc dở miếu dở. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài, chắc chắn hắn có đào 10 cái hố chui xuống cũng không hết nhục. Tiểu hổ à, đừng nhìn hắn nữa, đi nghỉ ngơi đi, lát mẹ về sẽ cho mày uống sữa ha, chị cần nói chuyện với hắn chút á. Tiểu hổ lưu luyến không muốn rời Thắm, đến khi cô trở lại phòng cùng với Trần Vũ, nó mới tiếp tục nằm xuống mảnh sân rồi ngáy khò khò lên. Trước mắt Thắm bây giờ là một đống rắc rối, cô rất mong tiểu hổ sẽ giúp cô trốn thoát khỏi đây, đi tìm Thiên Nguyệt và về lại Phủ Nguyễn, tạm thời trốn tránh những phiền phức không đáng có. Nhưng nghĩ đến chuyện nhà họ Trần biết cô dụ con hổ này, họ nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ sợ rắc rối sẽ lại càng đến nhanh hơn mà thôi. Bởi vậy cô lập tức bỏ ngay ý định này. Ở trong phòng, Trần Vũ sau một hồi bị truy sát cũng đã thấm mệt. Hắn ngồi xuống cạnh bàn, lấy vò nước trong túi vải ra mà tu ở ngực. Thắm nhìn hắn thê thảm mà không nhịn được cười. Đáng đời. Trần Vũ nghe vậy thì bị sặc nước. Hắn ho sặc sụa mấy tiếng, rồi trợn mắt nhìn cô. Tại sao nó lại nghe lời một người lạ như cô chứ? Cô cho nó ăn phải bộ mê thuốc lú gì? Nói đi, tại sao lại như vậy? Tất nhiên là Thắm vẫn không hiểu vì sao tiểu hổ lại thích mình. Nhưng cô mặc kệ. Điều này cũng làm cô nhận ra rằng mình sau này sẽ hành hạ ngược lại hắn rất đơn giản. Bởi vậy cô cũng chẳng nói gì tới vấn đề đó, mà chỉ đáp. Từ giờ trở đi ha, anh chỉ cần dám làm cái gì tôi, hay là ăn nói bậy bạ gì, tôi sẽ kêu nó truy sát anh đó. Cô! Nhưng mà sao nó lại đây? Đáng lẽ nó phải ở trong phủ chứ. Chẳng phải đi theo hổ mẹ hay sao? Cái con hổ mà anh hay cưỡi đó. Trần Vũ nhíu mày lắc đầu. Không phải là mẹ nó đâu. Nhà tôi nuôi rất nhiều hổ cái. Chỉ cần có con hổ nào sinh nở thì con của nó sẽ được đem đi chăm sóc riêng. Con sữa hổ đều dành cho huyết khùm uống hết. Đám hổ này nếu như là người thì được gọi là bà vú đó. Mẹ của huyết khùm sinh nó ra thì kiệt sức chết không lâu sau đó. Chẳng hiểu có phải vì vậy mà tính khí của nó thất thường hay không. Bỏ qua chuyện này đi, tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói nè. Chuyện gì? Trần Vũ nhíu đôi lông mày, thở dài đáp. Nguyệt á, cô ta bị cha tôi bắt lại rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.